Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, toàn bộ lãng cũng có thể uống. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trùm tiểu chuỗi khoảng cách thành phố. Một viện không xa, mới vừa tan việc, cũng không tính là trễ cao điểm thời gian. Con đường thông suốt, hơn 10 phút sau. Đám người cùng liền ở tiểu chuỗi trước tiệm tập họp. 10 người, một bàn có chút nhỏ, hai bàn có chút lớn, hơn nữa còn không náo nhiệt. Tô Vân, bà chủ theo đề nghị, dứt khoát đem hai cái bàn vuông hợp lại chung một chỗ. Mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo ngồi xuống, bởi vì là trịnh nhân mời khách. Thường duyệt, Tô Vân thật lòng không khách khí, một đường biển điểm. Dẫu sao khoa cấp cứu nhân viên chặt thiếu, Tô Vân còn muốn đi ICU chiếu cố cái đó nhảy lầu bị cốt sắt xuyên qua thiếu niên. Cho nên người uống rượu không nhiều, đây coi như là một cái tiếc nuối. Mặc dù trịnh nhân không như thế cho rằng, Rudolf G. Wagner giáo sư hứng thú dồi dào đứng ở trong suốt triển lãm tủ lạnh bên ngoài nhìn các loại bia. Trong mắt lóe lên ánh sáng. Phú Quý Nhi, những thứ này cũng loãng không vị, uống không ngon, ngươi nếu là tửu lượng có thể, vẫn là xưa nhất cái loại đó, nhất có mùi vị, thường duyệt theo giáo sư nói đến. Thường, ta cảm thấy ngươi nói có lý, giáo sư gật đầu, cổ lão, ý nghĩa truyền thừa, ý nghĩa thời gian yêu nhã lưu lại dấu vết, mỗi một cái dấu vết đều mang đậm đà mùi thơm. Phú Quý Nhi, lời này là ai dạy ngươi? Thường Duyệt nghi ngờ, chính ta suy nghĩ nha. Giáo sư nhún vai, ta đã ngửi thấy bia mùi thơm. Thường, để cho chúng ta bắt đầu đi. Trịnh nhân tượng như thấy vừa ra bi kịch đang diễn ra. Giáo sư ngày mai còn phải làm tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Ngày hôm nay có thể uống biết bao. Không biết người nước ngoài đối với rượu cồn thay thế như thế nào. Phú Quý Nhi, ngày mai còn có giải phẫu, uống ít chút, trịnh nhân tốt bụng khuyến cáo. Ừ rồi, lão bản, yên tâm đi, Rudolf G. Wagner giáo sư vui thích nói đến. Chỉ uống bia, không uống whisky, check, trịnh nhân lắc đầu một cái, dứt khoát không để ý tới giáo sư. Tùy ý hắn đi tìm chỗ chết tốt lắm, lão bản, có đại lục bổng tử đi. Thường Duyệt cao giọng hỏi, nói đến đại lục bổng tử thời điểm, Tô Vân sắc mặt có chút khó khăn xem. Trước hắn tựa hồ còn đối với tối nay không thể uống rượu có chút tiếc nuối. Nhưng giờ phút này loại tiếc nuối này đã không còn gì vô tồn. Có, muốn mấy chai? Bà chủ giòn giã trả lời. Tới trước bốn dương, Thường Duyệt tùy ý nói đến. Bốn bình à, đủ uống sao? Bà chủ gặp một bàn lớn người, và trịnh nhân vậy quen thuộc, liền hỏi một câu, là bốn dương, không phải bốn bình. Tô Vân không sợ chuyện lớn, dù sao tối nay hắn thời gian có hạn, không thể uống rượu, còn như muốn nhiều như vậy, dù sao Thường Duyệt có thể uống, cũng không cần mình lo lắng. Ngoặc kép, lão bản ngẩn ra, nhìn về phía trịnh nhân, tới bốn dương đi. Trịnh nhân suy nghĩ một chút, nói đến, nói hay, mở tiệm cơm, rượu là lời đầu to, uống càng nhiều, kiếm càng nhiều, ông chủ và bà chủ cũng rất vui vẻ, trừ có chút lo lắng rượu sau gây chuyện bên ngoài, không bất kỳ mặt trái tâm trạng, đáp một tiếng, lão bản liền cùng phục vụ sinh đi gian bên trong rời bia, liền bốn dương à, không thể nhiều hơn nữa. Trịnh nhân nói, lão bản bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không đem bia trong tay cái dương vứt, đám người này rốt cuộc là thật có thể uống, vẫn là đang khoác lác ép. Sau bếp rất nhanh phiêu tán ra nướng chuỗi mùi thơm và dầu mỡ nhỏ xuống ở lửa than lên phát ra thử. Thử tiếng, tạ y nhân lần lượt trịnh nhân ngồi, lũ lũ mùi thơm thấm vào lòng người. So nướng chuỗi càng làm cho trịnh nhân ngón trỏ đại động. Chuỗi còn chưa lên tới, liền cái này cổ tử mùi thơm, Thường Duyệt và Rudolf G. Wagner giáo sư liền đã khô hai chai bia. Tiểu Olivier ở một bên phụng bồi, không dám uống nhiều, uống nhước một chai mở một chút dạ dày. Tô Vân đầu hơi thấp trước, cười tủm tỉm xuyên thấu qua tóc đen nhìn giáo sư tìm chỗ chết. Một mặt cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Rất nhanh, một bó to chuỗi đi lên. Xuân hoa thu nguyệt khi nào, chuyện cũ đều ở đây ăn nướng. Tô Vân dẫn đầu nâng ly, ly bên trong là coca. Bất chấp bọt khí, cao giọng nói, Tiểu Mẫn không cần lo lắng. Đem những thứ này mất hứng chuyện đều đặt ở trong rượu. Uống xong liền lật thiên. Nói xong, Tô Vân, hào phóng, ngửa đầu một cái. Một ly coca rót vào trong miệng. Thường Duyệt cũng không nói chuyện. Cầm lên một chai đại lục bổng tử. Và giáo sư, Tiểu Olivier đụng một cái. Trực tiếp ngửa cổ làm. Trịnh Nhân cảm giác Thường Duyệt lúc uống rượu sẽ nuốt bộ nhất định là cởi mở. Hơn nữa không có thần kinh, căn bản không biết bị kích thích, cho nên chai rượu, miệng, thực quản, dạ dày tạo thành một cái lối đi, tương đương với trực tiếp đem bia rót vào trong dạ dày mặt. Rudolf G. Wagner giáo sư thật vui vẻ cùng uống một chai, cầm trong tay chuỗi, vén một cái, lão bản, rượu và ta quê quán so, quá nhạt, căn bản uống không nhiều. Vừa nói, hắn quơ cái tam, chỉ bốn dương đại lục bổng tử. Phóng khoáng nói đến, toàn bộ lãng, ta một người cũng có thể uống hết. Chú một, Trịnh Nhân nhìn tìm chỗ chết giáo sư, mỉm cười, không đi phản ứng hắn. Và Tả Y Nhân nhỏ giọng vừa nói xế chiều hôm nay sự tình phát sinh. Mấy chai đại lục bổng tử xuống bụng, Rudolf G. Wagner giáo sư hứng thú càng ngày càng cao, uống rượu tốc độ vậy càng lúc càng nhanh, chẳng qua là hắn uống rượu còn phải có nuốt động tác. Thường Duyệt thì hoàn toàn không cần, Trịnh Nhân chú ý tới, Thường Duyệt không biết lúc nào đã đem giày cởi xuống, tìm một cái khăn lông để dưới đất, đây không phải là đạp dương uống, là đạp khăn lông uống à. Trịnh Nhân hồi tưởng lại ngày đó Thường Duyệt đem Tô Vân rót nhiều hình ảnh. Nàng chân trần dẫm ở cấp cứu cao ốc trên sàn nhà cẩm thạch. Dấu chân rõ ràng, cười cười nói nói trong. Trung Mẫn khẩn trương tâm trạng bị hóa giải. Nàng cái miệng nhỏ vểnh rượu, dần dần vui vẻ. Không tới một tiếng, bốn dương đại lục bổng tử bị uống không còn một mống. Tiểu Olivier đã hơi nhiều. Nhưng là còn có thể khống chế ở mình được là và tâm trạng. Hắn khoát tay lia lịa, cự tuyệt Thường Duyệt, tỏ ý mình đã không thể uống nữa. Mà Rudolf G. Wagner giáo sư tửu lượng so Tiểu Olivier muốn lớn hơn nhiều. Tóc dài màu vàng kim phiêu giật, hào sảng liền liền dơ bình, đưa tới bốn phía các thực khách chú ý. Trịnh Tổng, uống nữa liềm. Thường Duyệt biết ngày mai có giải phẫu, cho nên rất biết nặng nhẹ trưng cầu Trịnh Nhân ý kiến. Trịnh Nhân không biết làm sao, nhìn giáo sư, tên này đã uống nhiều rồi, sợ là mình không khống chế được hắn. Bất quá Trịnh Nhân cũng không phải nguyện ý khống chế người loại người như vậy. Nguyện ý uống thì uống thôi, dù sao người bệnh là giáo sư lấy được. Trịnh Nhân vậy không lo lắng sẽ xuất hiện tai nạn y tế. Lão bản, đời người, chỉ có rượu ngon cùng trăng sáng không thể phụ lòng. Rudolf G. Wagner giáo sư nói, uống nữa chút đi, lời này lại là ai dạy ngươi? Vân Ca Nhi dạy ta. Giáo sư nói đàng hoàng. Tô Vân trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngày mai còn có giải phẫu, ngươi chắc chắn không có chuyện gì. Trịnh Nhân hỏi, khẳng định không có sao. Này yên tâm đi lão bản, ta đây trong lòng hiểu rõ. Rudolf G. Wagner giáo sư vỗ ngực, gặp Trịnh Nhân gật đầu, vội vàng hét, phục vụ viên, tái chỉnh bốn dương đại lục bổng tử, thuần túy đông bắc khoang. Hơn nữa dụ cho người liếc mắt, đám người này, thật là có thể uống à? Trùm tiểu chuỗi bà chủ lại vui vẻ, lại lo lắng. Vui vẻ là bởi vì là thu vào sẽ nhiều 80 đến 100. Lo lắng là bởi vì là thật là nhiều người uống nhiều rồi gây chuyện, ảnh hưởng mua bán. Nhưng nàng hay là để cho người lên 4 dương đại lục bổng từ. Người phục vụ phải đem uống xong cái dương rút lui đi xuống. Tô Vân không để cho. Hắn ác thú vị để cho người phục vụ đem 8 kết bia chất ở bàn rượu cạnh. Đặc biệt dụ cho người nhìn chăm chú. Hơn 1 giờ sau đó, Tô Vân cáo từ trước. Mặc dù ICU có chuyên nghiệp bác sĩ ở trông chừng người bệnh, nhưng là Tô Vân đối với bọn họ trình độ rất là coi thường. Mình làm giải phẫu, mình nhìn ra ICU. Đây cũng là Tô Vân thói quen. Nhất là cái đó bé trai ngoại thương quá nặng, rất nhiều mạng lưới mao mạch của mạch máu ra máu bởi vì mất máu tính bị sốc mà không có bị phát hiện. Sau khi giải phẫu khẳng định còn biết có bệnh tình lên lặp đi lặp lại. Một điểm này Trịnh Nhân rất chú ý. Tô Vân đi, lúc đi có chút tiếc nuối cùng không thôi, còn có chút hiếu kỳ, tò mò Rudolf G. Wagner giáo sư ngày hôm nay có thể hay không bị thường duyệt uống xong chó. Hắn rời đi, không tí ti ảnh hưởng tiệc rượu, hoặc giả là theo mọi người đều quen, Trịnh Nhân cũng không cảm giác được tiệc rượu có cái gì khô khan. Chủ yếu, Trịnh Nhân và Tô Vân vậy ý tưởng, muốn xem Rudolf G. Wagner giáo sư uống nhiều rồi dáng vẻ, càng tò mò hơn chính là hàng này ngày mai còn có thể hay không lên giải phẫu. Tuyến tiền liệt giải phẫu người bệnh, ngồi xe lửa, từ nước Đức chạy tới Hải Thành, nếu như bị một lần rượu cho làm trễ nãi, sợ là giáo sư sắc mặt sẽ rất khó khăn xem, mà giáo sư giờ phút này hưng phấn không gì sánh nổi. Hắn ôm tiểu Olivier bả vai, phun nước miếng chấm nhỏ, nói đến, Hỷ Bảo Nhi, ta cùng ngươi nói, lão bản giải phẫu lão ngạo mạn, ngươi có thời gian, có thể lưu lại đi theo học một ít. Chú một, toàn bộ lãng, toàn bộ ý nghĩa, trong truyền thuyết, rất nhiều năm trước, Đại Hưng An lĩnh núi lửa, báo cáo tình hình hỏa hoạn thời điểm, báo cáo nhân viên cuống cuồng. Mang ra khỏi hướng đông bắc nói, toàn bộ lãng đều, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuienciv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/yi/gạch/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tsi/gạch/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.